Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 490, chương 489. 10 năm sau dáng dấp, xin hỏi là Mori tiên sinh sao? Một cái ăn mặc nữ trang nữ nhân xinh đẹp từ nhà lớn bên trong đi ra. Đúng thế, ta là chủ tịch thư ký. Ta gọi Sawaguchi, hiện nay chủ tịch còn ở tiếp đón khách hàng. Xin mời trước tiên theo ta đến biểu diễn phòng. Chúng ta cũng muốn đi. Nghe được muốn đi vào tham quan. Mấy tên tiểu quỷ đầu hưng phấn dị thường. Những này người bạn nhỏ cũng là cùng Mori tiên sinh đồng thời sao? Sawaguchi thư ký hỏi hướng về Mori Kogoro. Mấy tên tiểu quỷ đầu mở to nước long lanh mắt to. Ước ao mà nhìn hắn. Đúng không? Chấm ngoặc kép, tuy rằng không quá nghĩ thừa nhận. Nhưng đều gặp phải, đồng thời mang tới đi vậy không có gì. Kamikawa-san đưa tay tuốt một cái Conan đầu dưa. Có tử thần ở, ngày hôm nay sợ là sẽ phải ra cái chuyện gì. Cảm thụ ở trên đầu mình làm loạn tay. Conan đều chẳng muốn vuốt ve. Hắn bất thình lình mở miệng. Ta tối hôm qua không gội đầu. Kamikawa-san tay một trận. Yên lặng từ trong túi lấy ra khăn tay lau tay. Conan ở trong lòng đắc ý hừ một tiếng. Đưa tay lấy mái tóc lý tốt. Nhìn Kamikawa-san cùng Conan thân mật chuyển động cùng nhau. Amuro Turu mặt mày cong cong. Nơi này tòa A cả tòa đều là khu làm việc. 31 lầu trở lên đều là thuộc về Tokiwa tập đoàn tài chính. Biểu diễn phòng thiết lập tại tầng 2 cùng 3 lầu. Chấm ngoặc kép, Sawaguchi thư ký mang theo mọi người tiến vào bên trong. Một bên cho bọn họ giới thiệu, Tokiwa tập đoàn là làm cái gì nha? Ayumi tò mò đặt câu hỏi. Mitsuhiko đối với cái này có hiểu biết? Ta biết nha, Tokiwa tập đoàn là làm máy tính phần mềm. Thế nhưng chỉ cần cùng máy tính có quan hệ, Tokiwa tập đoàn đều làm. Cái kia đúng hay không cũng có TV cùng máy chơi game. Lần này hiểu được chơi. Genta hứng thú lập tức liền nâng lên. Là nha, biểu diễn trong phòng có rất nhiều thú vị máy chơi game. Sawaguchi thư ký đối với mấy cái tiểu hài tử tương đương ôn nhu. Oa, thật sự thật nhiều a, vừa vào đến lầu 2. Agasa Hiroshi nhìn các loại mới mẻ trò chơi thiết bị mắt không kịp nhìn. Con mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Hoan nghênh các vị, một cái mang theo viên gọng kính, ăn mặc Âu phục thân hình cao to nam nhân đi ra. Vị lão sư này thành viên hội đồng quản trị kiêm kỹ sư. Yoshiaki Zen tiên sinh, Sawaguchi thư ký cho mọi người giới thiệu. Các ngươi tốt, Yoshiaki Zen khí chất tương đương thân thiết. Lập tức liền giành được mấy cái người bạn nhỏ hảo cảm. Chúng mỗi người ở triển lãm bên trong thử nghiệm các loại chơi trò chơi phương tiện. Mitsuhiko Ayumi mấy cái vây quanh ở một loạt kỳ quái máy móc bên cạnh. Này máy không có cái gì tay cầm loại hình đồ vật. Hoàn toàn không thấy được rốt cuộc là thứ gì. Đây là cái gì a? Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Yoshiaki Zen đi tới mấy cái tiểu hài tử bên cạnh. Tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Này bộ máy vi tính có thể dự đoán 10 năm sau hình dạng. Dự đoán 10 năm sau hình dạng. Cái kia cũng thật là lợi hại ư. Đều là nhà khoa học. Agasa Hiroshi đối với loại này phương tiện hứng thú đặc biệt đắt đỏ. Tiến sĩ, chúng ta tới chơi đi. Ayumi đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ biết mình 10 năm sau dài ra sao. Kamikawa-san tò mò xúm lại đây. Hắn cũng rất muốn biết mấy tên này 10 năm sau sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao. Tiến sĩ cùng Ayumi làm vào máy móc bên trong. Hai cái mũ giáp chụp xuống. Liên tiếp giải toán ký tự từ đầu khôi lên thổi qua. Máy in bên trong xuất hiện hai tấm hình. Agasa Hiroshi nhìn mình 10 năm sau bức ảnh. Hoàn toàn không nhìn ra cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào. Kamikawa san sáp lại xem xét một hồi. So sánh một hồi tiến sĩ hiện tại mặt. Không có mảy may biến hóa. Hắn nhớ không lầm. Agasa Hiroshi năm nay là 52 tuổi. 10 năm sau là 62 tuổi. Dáng vẻ ấy phóng tới 62 tuổi. Thật giống cũng không cái gì cảm giác khó chịu. A-san, người mau đến xem Ayumi. thật đáng yêu a. Sonoko tràn đầy phấn khởi bắt chuyện Kamikawa San sang đây xem. 10 năm sau Ayumi toàn bộ đều dài mở ra. Cùng ran như thế, đặc biệt đáng yêu. Zenta cùng Mitsuhiko thẳng chạy tới. Cảm giác mình bị Cupid tiễn bắn trúng. Thật đáng yêu a. Kamikawa San cười vỗ vỗ hai người bọn họ đầu. Còn nhỏ tuổi liền như thế, thị giác động vật có thể không tốt nha. Sonoko, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Hắn thật tò mò 10 năm sau Sonoko là hình dáng gì? Đi thôi, chúng ta cùng đi thử xem. Sonoko lôi kéo Kamikawa San đồng thời ngồi vào máy móc ghế dựa bên trong. Chỉ chốc lát sau, hai tấm hình từ máy móc bên trong in ra. Kamikawa San nhìn mình bức ảnh. 10 năm sau chính mình cùng mình bây giờ so với cũng không có cái gì khác biệt quá lớn. Chính là khí chất càng thành thục hơn, thận trọng chút. Cái kia cô an nhàn tự đắc cảm giác như cũ vẫn còn ở đó. Sonoko cau mày nhìn mình bức ảnh. Trong hình nàng một đầu tóc ngắn, khôn khéo già dặn, phảng phất kế thừa chính mình mẹ Ibat, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Có thể nàng chính là cảm thấy không thế nào thỏa mãn. Cùng lý tưởng bên trong dáng dấp kém rất xa. Nàng thăm dò qua đầu xem Kamikawa San bức ảnh. Kamikawa San như cũ đẹp đẽ. Nhìn lại mình một chút, Sonoko cảm giác càng khó chịu. Không vui sao? Rất đẹp à, Kamikawa San thật sự cảm thấy rất đẹp đẽ. Tuy rằng cùng hiện tại Sonoko khác biệt có chút lớn, nhưng 10 năm sau Sonoko khẳng định không thể như cũ giống như bây giờ ngây thơ rực rỡ. Nếu như 10 năm sau hắn còn có thể duy trì loại này an nhàn tự đắc trạng thái, cái kia nhất định là dựa cả vào Sonoko đang liều mạng công tác. Nghĩ, hắn có chút đau lòng. Hắn đúng hay không muốn nỗ lực một điểm? Nơi nào đẹp đẽ? Chấm ngoặc kép. Tuy rằng Kamikawa San nói cẩn thận xem, nhưng Sonoko vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Kamikawa San vò vò đầu của nàng, cười nói, có một luồng kế thừa hàng tỷ gia tài khí chất. Sonoko ngưỡng mặt lên đến, thở phì phò hừ một tiếng. Vậy ngươi muốn không phải trở thành bị ta bao nuôi tiểu bạch kiểm? Không muốn. Nghe được Kamikawa San như thế trực tiếp, oan ức tâm tình chen chúc mà tới, viền mắt lập tức liền đỏ. Lại nghe hắn tiếp tục nói, ta muốn trở thành cũng là trở thành bầu bạn. Oan ức tâm tình trong nháy mắt rút đi. Nàng rất muốn ngạo kiều rên một tiếng, nhưng nụ cười trên mặt làm sao đều không ngừng được. Con mắt làm sao đỏ nha. Tiến vào hạt cát, có muốn hay không đi toilet rửa một hồi? Không cần. Sonoko đưa tay lau đi con mắt. Điểm điểm nước mắt lập tức liền ở trên MU bàn tay bốc hơi lên. Nàng cúi đầu xem bức ảnh. Cái kia cỗ không hài lòng cảm giác như cũ vẫn còn ở đó. Ta cảm thấy ta phải thay đổi cái kiểu tóc. Tại sao vậy? Ta cảm thấy đập thành bộ dáng này nhất định là kiểu tóc duyên cớ. Nhất định là. Kamikawa San cười, đem trên đầu nàng băng đô lấy xuống. Trên trán điểm điểm tóc rối không có băng đô chống đỡ trượt xuống cái trán, hành thành mảnh nhỏ đẹp đẽ bóng mờ. Tựa hồ là bởi vì động tác này quá mức thân mật, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt ửng đỏ. Oa, Zenta cùng Mitsuhiko kinh ngạc. Nguyên lai Sonoko tỉ tỉ lấy xuống băng đô là bộ dáng này à? Xem xét mắt hai cái, hai mắt tỏa ánh sáng tiểu thí hai. Kamikawa San càng làm băng đô cho nàng mang trở lại. Như vậy rất tốt. Sonoko có chút mộng bức. Này một hái một đeo là ở làm cái gì? Amuro Turu đứng ở bên cạnh không cảm thấy cười ra tiếng. Yêu đương bên trong thanh niên thực sự là quá thú vị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.